Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không nói, Lê Sơn Lão Mẫu nhìn mọi người xung quanh. Ở đây mọi người, ngoại trừ tặc đầu Đạo Phong, những người còn lại đều có thể đi, chúng ta không truy cứu. Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương nói, mang người của người đi đi. Diệp Thiếu Dương nhún vai khinh thường. Đạo Phong cũng không có kiên trì, mọi người không ai rời đi, thậm chí ý niệm này cũng không thèm nghĩ đến. Một hòa thượng đọc Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, chúng ta đều là để tru sát quỷ đồng mà tới. Thánh mẫu cùng tiên tử luôn miệng nói Đạo Phong là quỷ đồng, có lẽ cũng nên nghiệm chứng chứ. Lê Sơn Lão Mẫu quay đầu hướng Tô Mạt, thời cơ tới rồi, ngươi còn chờ cái gì? Tô Mạt vẻ mặt dữ tợn nhìn Đạo Phong, trong tay áo lấy ra một cái chuông đồng, tay phải lay động. Đạo Phong nhìn thấy chuông đồng, đồng tử co rút, bóng người cuống cuồng lướt lên với tốc độ cực nhanh. Nhưng trong trận doanh của đối phương cũng không phải là những người yếu. Lê Sơn Lão Mẫu cách đó gần nhất vung tay, một chuỗi cánh hoa từ trong tay áo bay ra hướng Đạo Phong đập lại. Phổ Pháp Thiên Tôn cũng thi pháp đánh ra vô số ngọc phù, còn vài người ở phụ cận đều kịp thời ra tay, cũng sôi nổi cứu giúp. Ở đằng sau Đạo Phong bỗng nhiên bay ra 5 bóng người, mấy người trong 12 môn đồ cùng với Dương Công Tử nhào về phía Tô Mạt. Lúc trước Diệp Thiếu Dương nhờ Quảng Tông Thiên Sư hỗ trợ điều tức, pháp lực cũng khôi phục được phân nửa. Nhìn tình cảnh này cũng lập tức lao lên. Lê Sơn Lão Mẫu tế ra mấy cánh hoa bị đập mấy đại môn đồ của Đạo Phong ngăn trở. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong 5 người thì có 3 người rơi vào trận thế của những cánh hoa, nhìn mỹ lệ nhu nhược nhưng tràn đầy sát khí, bị cắt cổ thành một đống tinh phách. 2 người còn lại cũng trọng thương mà lui. Bất quá 5 người tập trung cho nên lực lượng phần nào cũng tiêu hao pháp lực của cánh hoa. Đạo Phong từ giữa xuyên qua, Lê Sơn Lão Mẫu nghĩ xuất chiêu đã không kịp. Mặt khác ở một bên, Dương Công Tử dùng hỗn độn chân khí bao vây lấy linh phủ do Phổ Pháp Thiên Tôn phóng ra cùng nhau chém giết. Trong nháy mắt này, rất nhiều người phản ứng, vây quanh với mục tiêu xác minh trợ giúp Đạo Phong chống lại công kích. Diệp Thiếu Dương bởi vì tốc độ chậm nửa nhịp, không đuổi kịp, dứt khoát múa câu hồn tác, chủ động tập kích Lý Hạo Nhiên. Hắn đã sớm nhìn dáng vẻ trang bức của Lý Hạo Nhiên cảm thấy khó chịu. Thứ hai, cũng là do biết hắn lợi hại cho nên muốn vây công, miễn cho hắn ra tay đối với Đạo Phong. Câu hồn tác từ đỉnh đầu quét xuống, Lý Hạo Nhiên lâm nguy bất động. Trong nháy mắt, câu hồn tác đập vào giữa ót, thân thể của hắn lướt xa mấy mét, khó khăn lắm tránh thoát công kích. Mang theo tia mỉm cười, hướng Diệp Thiếu Dương phóng ra một trường, ngón giữa uốn lượn tạo thành pháp quyết, nhìn qua không chút rung động. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy nguy hiểm, tay trái bắt pháp quyết, vận dụng 8 phần cương khí đón đánh. 2 bàn tay đập vào nhau, không sinh ra lực phản chấn mà lại dính sát. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy hấp lực từ bàn tay đối phương truyền lại, tựa hồ muốn đem thần thức của mình hút đi, vội vàng làm phép đứng vững. Thế nhưng hấp lực quá cường đại, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Lúc trước diệt tông môn của ta, ngươi cũng có phần, ta cũng nên cảm ơn ngươi một chút. Không cần cảm tạ ta, ta làm chuyện tốt chưa bao giờ lưu danh. Diệp Thiếu Dương nghiến chặt răng, Lý Hạo Nhiên mỉm cười, trên tay hấp lực ngày càng cường đại. Buông hắn ra. Tiểu Cửu phi tới lăng không đánh ra một trường, trước người nàng huyễn hóa ra một móng vuốt hồ ly cực đại hướng đỉnh đầu của Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên nâng tay lên, đem kim cương trác phóng ra, trong miệng niệm chú, kim cương trác lập tức huyễn hóa lên mấy lần, xoay tròn trên đỉnh đầu, hắc quang bắn ra bốn phía, đem móng vuốt hồ ly đánh tan. Tiểu Cửu bay tới, đang muốn thi triển đợt công kích thứ hai thì đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. 3 người cùng quay đầu, thấy thân thể của Tô Mạt bay ngược ra, trong nháy mắt ngã xuống, đem chuông đồng trong tay hướng sư đệ Trương Vân ném qua. Nàng bị Đạo Phong một kích gây thương, Đạo Phong lập tức bỏ qua nàng, hướng Trương Vân phóng tới. Chuông đồng cần được rót nhập pháp khí, linh lực thì mới có thể kích hoạt, bị lay động phát ra tiếng, bởi vậy lúc ở không trung sẽ không có vang. Trương Vân đón được chuông đồng, vừa muốn lay động, đột nhiên một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, vội vàng lấy ra trường kiếm lăng không, bổ ra bố trí thành một cái kết giới pháp lực tự bảo vệ. Đạo phong căn bản là không khách khí, huy động đả thần tiên trực tiếp đập xuống. Kết giới chỉ ngăn cản vài giây, không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net